Thế thân 49 ngày. Chương 14, em là tôi muốn chắc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng triển lãm Best of the Best. Chiếc siêu xe đắt tiền màu trắng của Lý Mỹ Nam sang chảnh chạy đến phòng triển lãm của Phong Tình. Khách khứa được mời tham gia buổi tiệc ngày hôm nay đều là những doanh nhân có tiếng nhất nhì ở thành phố này và cả nước. Thậm chí nhiều doanh nghiệp giàu có tiếng tăm ở nước ngoài cũng được mời tham dự. Phong Tình hiện tại cũng là một cái tên đang làm mưa làm gió thị trường đá quý hiện nay. Tập đoàn Phong Thị của ba Phong Tình hiện nay cũng là một tập đoàn nằm trong top 3 doanh nghiệp lớn và mạnh nhất. Phong Tình chọn xu hướng thiết kế trang sức chẳng qua là anh vui chơi thôi. Chứ sau này anh tiếp quản tập đoàn của ba anh thì không thể tiếp tục công việc đam mê này được rồi. Triệu Mẫn xuống xe thì cô nhìn một vòng toàn phong cảnh nơi đây. Cô toàn thấy siêu xe bóng lưỡng đắt tiền đậu kín hết chỗ này thì cũng có một chút choáng ngợp rồi. Sống ở đây vài ngày thì cô cũng biết mấy chiếc siêu xe này đại biểu cho cái gì. Phong Tình thực sự có tiếng tăm đến như vậy sao? Khúc Linh Nhi, em còn đợi cái gì nữa sao, không vào đi. Lý Mỹ Nam ôm lấy bé Moon cười nói. Mẹ, ở đây đẹp quá. Bé Moon cười nói. Anh Nam để bé Moon đi bộ được rồi. Anh không cần ẵm bé đâu. Triệu Mẫn cười nói. Em vào trước đi. Anh muốn ẵm bé Moon một chút nữa. Lý Mỹ Nam cười nháy mắt nói. Triệu Mẫn mỉm cười rồi đi trước một bước. Lý Mỹ Nam thấy Khúc Linh Nhi đi đủ xa thì anh nhỏ giọng hỏi bé Moon một câu. Moon, con nói cho chú nghe xem, con có muốn ba Phong Tình tới ở chung với con và mẹ Linh Nhi của con hay không nè? Lý Mỹ Nam tranh thủ dụ dỗ con nít nói. Giọng nói của anh ngọt đến nỗi bé Moon cứ như chúng bùa chúng ngải mà trả lời hết câu hỏi của anh hỏi vậy. Con muốn a, con muốn mẹ và ba Phong Tình sinh cho con một em trai nữa. Nhưng mẹ con chưa có chịu. Bé Moon thật thà nói. Bé vừa dứt lời thì gương mặt đẹp trai của Lý Mỹ Nam khẽ cười tính kế một cái. À, Moon nè, nói chú nghe, con muốn mẹ Linh Nhi của con và ba Phong Tình có một em trai cho con thật sao? Nếu chú giúp được con thì con có chịu hợp tác với chú hay không nè? Lý Mỹ Nam một tay ôm bé Moon tiếp tục nhỏ giọng hỏi. Một tay của anh giống như cáo già ngàn năm giờ cầm cười giang manh tính kế một cái. Nếu có Triệu Mẫn hay Phong Tình ở đây và nhìn thấy nụ cười của Lý Mỹ Nam lúc này thì chắc chắn hai người sẽ không ngại ngùng gì phong tặng cho Lý Mỹ Nam. Một cái Mỹ danh hồ ly ngàn năm ngay lập tức. Chú Nam có cách giúp con thật sao? Nhưng mẹ con chắc không chịu đâu. Bé Moon nhìn Lý Mỹ Nam rồi lắc nhẹ đầu nói. Có a, chú giúp được con nhưng còn phải xem con biết giữ bí mật không nữa. Nếu con nói cho mẹ con nghe thì chú không giúp được cho con đâu. Còn lại về ở với ba Trác Lâm của con đó. Lý Mỹ Nam lại dở giọng ngọt ngào nói. Con không nói cho mẹ con nghe đâu. Chú nói con nghe đi. Bé Moon trúng kế của Lý Mỹ Nam lên tiếng. Con chắc sẽ không nói ai nghe phải không? Vậy cái này là bí mật của hai chú cháu ta được hay không nè? Con nói cho mẹ con nghe thì chú Nam giận con liền đó. Nếu con chịu thì móc tay làm bằng chứng được không? Lý Mỹ Nam cười nói rồi một tay anh làm thành cái móc tay để Hứa Thủy Linh khóa tay làm bằng chứng. Dạ, bé Moon nói rồi cũng làm giống anh thành một cái móc nhỏ móc vào tay của Lý Mỹ Nam một cái. Bé vừa dứt lời thì Lý Mỹ Nam mỉm cười rồi thì thầm vào trong tai bé vài câu gì đó. Chẳng biết anh nói cái gì mà chỉ thấy cái đầu nhỏ của bé Hứa Thủy Linh gật gù như hiểu hết những gì Lý Mỹ Nam nói vậy. Nói xong hai chú cháu nhìn nhau cười. Vậy là một âm mưu giao dịch đen tối của một lớn một nhỏ cứ như vậy được hoàn thành. Hai người đạt được thỏa thuận thì vui vẻ bước vào trong. Triệu Mẫn có quay lại hai, ba lần nhưng thấy hai người Lý Mỹ Nam và bé Moon trò chuyện vui vẻ như vậy thì cô cũng không nghĩ nhiều. Chứ cô làm sao biết hai người kia đang tính kế lên đầu của cô đâu chứ? Cậu Nam và cô Khúc Linh Nhi. Xin mời hai vị đi hướng này. Một nhân viên phục vụ mặc vest đen lịch sự thấy Lý Mỹ Nam và Triệu Mẫn đến thì niềm nở đón tiếp. Hôm nay khách mời được mời đến đây thì toàn là những nhân vật không thể chọc. Nên toàn thể nhân viên đều hồi hộp mà phục vụ. Triệu Mẫn và Lý Mỹ Nam được đưa vào một đãi sảnh sang trọng. ập vào trong mắt của cô là căn phòng rộng lớn được bài trí cực kỳ bắt mắt. Mọi người nam nữ đều ăn mặc sang trọng, khoe mức độ giàu có cho phù hợp với tiếng tăm và địa vị của mình. Lớp thì khiêu vũ, lớp nam giới thì bàn chuyện làm ăn, lớp phụ nữ thì tụ lại với nhau khoe kim cương hay trang sức đắt đỏ độc quyền khác. Nói chung thì những ngày như thế này chỉ để cho những người giàu có tụ hợp lại bàn chuyện làm ăn mà thôi. Triệu Mẫn và Lý Mỹ Nam cùng với bé Moon đi vào thì ngay lập tức là trung tâm của mọi sự chú ý. Không phải mọi người nhìn Triệu Mẫn đâu mà là tập trung nhìn Lý Mỹ Nam đó. Những người ở đây có ai mà không biết Lý Mỹ Nam đâu. Lập tức tiếng xì xào bàn tán nhỏ nhỏ vang lên và càng lúc càng lớn tiếng như muốn cố tình để cho Triệu Mẫn nghe thấy vậy. Tưởng Lý Mỹ Nam đi với ai thì ra là Khúc Linh Nhi. Vợ cũ của Hứa Trác Lâm đây mà. Nhan sắc đẹp thì như thế nào? Cũng bị Hứa Trác Lâm đá đít đấy thôi. Một cô gái thấy Khúc Linh Nhi ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy thì ganh tị nói. Ha ha ha, tôi còn nghe nói cô ta bỏ thuốc Hứa Trác Lâm nên Hứa Trác Lâm mới lấy cô ta. Nhưng chỉ vì tiền và địa vị mà khi cô ta biết Hứa Trác Lâm quan hệ ngoài luồng với cô diễn viên hạng A Thủy Chi gì đó. Cô ta cũng ngậm bồ hòn làm ngọt thì phải. Nay lại tính đeo bám Lý Mỹ Nam nữa đây. Tài giỏi thật, một cô khác liếc mắt nhìn Triệu Mẫn lên tiếng. Thật à, cô ta chịu được cảnh chồng chung với người khác hay thiệt? Gặp tôi thì chắc tôi không chịu được cảnh này đâu. Vì tiền mà chịu cảnh như vậy thật là mất mặt phụ nữ chúng ta mà. Một cô khác lại lên tiếng. Còn nghe nói Thủy Chi và Hứa Trác Lâm tuần này sẽ tổ chức hôn lễ. Có người thấy cây tiền vàng sắp đổ thì phải tìm cây khác bám vào thôi. Lý gia cũng là một con mồi béo bở. Tôi nói phải không? Một người khác lại lên tiếng. Nói rồi cả nhóm người òa lên cười. Ánh mắt nhìn Triệu Mẫn càng thêm khinh miệt ra mặt. Triệu Mẫn và Lý Mỹ Nam cũng nghe hết những gì của mấy người kia nói. Triệu Mẫn chưa kịp trả lời lại thì nghe tiếng của Hứa Trác Lâm không vui vang lên. Thủy Chi và Hứa Trác Lâm đang ở gần đó nên cũng nghe hết những gì mọi người nói. Hứa Trác Lâm sắc mặt không vui ra mặt. Hừ, không biết mắc cỡ hay sao mà còn vác cái mặt ra đường làm mất mặt tôi như vậy. Chỗ này là nơi cô nên đến hay sao? Còn ăn mặc với Moon theo cái kiểu như vậy nữa. Chưa đủ mất mặt hay sao? Hứa Trác Lâm nói. Tổng giám đốc Hứa, chỗ này có gì Khúc Linh Nhi tôi không được đến cơ chứ? Cỡ loại người như anh và Thủy Chi không sợ thúi mặt còn đến được thì Khúc Linh Nhi tôi có gì không dám đến. Triệu Mẫn mỉm cười mỉa mai nhìn Hứa Trác Lâm lên tiếng. Nói rồi cô quay qua nhìn nhóm người phụ nữ giàu có kia nhếch môi cười nói tiếp. Mấy người rảnh để ý chuyện của tôi thì sao không rảnh để ý chuyện của mấy người đi. Nhớ lại đi, trong mấy cô có ai mà không dùng thủ đoạn tranh nhau đến mẻ đầu sức chán mới bò lên được cái địa vị ngày hôm nay. Mấy cô có cao quý hơn ai mà nói người khác. Nếu mấy cô không sợ vì một phút lắm mồm lúc này mà tối nay bị người đàn ông của mấy cô cho ăn tát, thì mấy cô nên cẩn thận cái miệng của mình lại đi. Ngu ngốc nhất là ở những nơi thế này tám chuyện ngu ngốc, thiếu muối, thiếu suy nghĩ như mấy bà bán cá ngoài chợ vậy. Ngừng một chút rồi Triệu Mẫn bỏ qua mấy ánh mắt như dao của mấy người kia rồi cười nói tiếp. Mấy cô không thấy người đàn ông của các cô đang đứng xung quanh đây đều nhìn các cô bằng ánh mắt không hài lòng hay sao? Lời nói đại diện cho bản chất của con người. Tôi thật đồng cảm cho người đàn ông của các cô à, good luck. Hy vọng bọn cô không bị đá trong vòng một đêm và mất cả chì lẫn chài vì cái tội ngu ngốc này. Mấy cô nói xem, vì một lúc nhiều chuyện mà mất đi nhiều như vậy có đáng hay không a? Triệu Mẫn khí thế hào hùng nói từng chữ rõ ràng mà nhìn mấy cô gái nhiều chuyện kia. Khúc Linh Nhi, cô, cả một đám đều tức giận đứng lên chỉ tay vào người Triệu Mẫn nói không ra lời. Vì đúng như lời của Triệu Mẫn nói, mấy người đàn ông của các cô đang có mặt tại đây thì tất cả đều nhìn bọn cô không mấy hài lòng. Thậm chí còn có một chút chán ghét nữa thì làm mấy cô biết mình lần này lỡ chơi dại. Chơi lớn rồi, ai cũng tức giận nhìn Triệu Mẫn nhưng không ai dám nói lại Triệu Mẫn thêm một câu nào nữa. Người nào người nấy đều tức mặt mũi đỏ bừng. Tôi nói sai sao, uổng công bọn cô ăn mặc lộng lẫy như vậy. Giá như tâm hồn bên trong cũng xinh đẹp như cái vẻ bề ngoài của các cô như vậy thì người đàn ông của các cô chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất. Rất tiếc a, đời không như những gì mình thấy trước mắt. Tôi nói đúng không Thủy Chi xinh đẹp? Triệu Mẫn nói móc Thủy Chi lên tiếng. Lý Mỹ Nam nhìn Khúc Linh Nhi mỉm cười. Anh còn tưởng cô sẽ im lặng cam chịu mấy lời đồn kia chứ? Anh không nghĩ cô lại phản ứng mạnh như vậy. Tính khí của Khúc Linh Nhi như vậy thực là hợp với khẩu vị của anh mà. Người bạn là cô anh kết bạn chắc rồi. Người bất ngờ nhất lúc này chắc là Hứa Trác Lâm đi. Anh không nghĩ cô lại nói như vậy. Khúc Linh Nhi mà anh biết tính cách không phải như vậy. Với anh thì từ lúc cô tỉnh lại thì giống như là một người khác vậy. Không lẽ trước giờ anh còn chưa hiểu hết người con gái xinh đẹp kia hay sao? Lúc này Khúc Linh Nhi thực sự có một sức hút mạnh mẽ nào đó làm anh không thể rời mắt đi được. Thủy Chi nhìn Hứa Trác Lâm. Cô thấy anh lại nhìn về Khúc Linh Nhi như vậy làm cô không vui miệng đầy cả một hũ giấm chua lên tiếng. Khúc Linh Nhi, chuyện chỉ là hiểu lầm nho nhỏ thôi, cô có cần nhỏ mọn làm lớn chuyện lên như vậy hay không? Người với người thì không nên tuyệt đường đi của người khác như vậy. Bỏ qua đi chuyện nhỏ thôi mà. Mấy cô gái lúc nãy thấy Thủy Chi cho một cây thang để leo xuống thì đều nhìn Thủy Chi thấy thuận mắt một chút. Còn nhìn về Triệu Mẫn thì ai cũng chề môi khinh thường. Bốp, bốp, bốp, Triệu Mẫn vỗ tay vang lên vài cái cười nói. Thủy Chi, đúng là Thủy Chi, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều diễn xuất sắc thật. Tôi khâm phục cô thật. Nếu Thủy Chi cô là hiện thân của Thánh Mẫu không biết nhục nhã thì ngồi chung với bọn họ đi. Để cô nghe bọn họ chửi cô thêm vài câu là người thứ ba mặt dày không biết xấu hổ xen vào gia đình của người khác. Hay bọn họ sẽ học hỏi tuyệt chiêu nào đó của cô để phá hư một gia đình. Giật chồng của người ta chẳng hạn. Đó chẳng phải là sở trường của cô hay sao? Triệu Mẫn cười nói. Khúc Linh Nhi. Cô. Thủy Chi nói được bao nhiêu đây thì lại diễn đôi mắt long lanh nước. Khúc Linh Nhi. Chuyện gia đình không cần để vạch áo cho người xem lưng đâu. Cô thấy đủ thì dừng lại đi. Hứa Trác Lâm nghe không lọt lỗ tai nữa thì lên tiếng. Một tay của anh ôm Thủy Chi vào lòng nhẹ nhàng an ủi như gian tiếp để Khúc Linh Nhi thấy và để chọc tức Khúc Linh Nhi lên vậy. Trong lòng anh không hiểu sao lại muốn được thấy cô ghen tuông thêm một lần nữa. Để anh biết trong tim cô còn một chút tình cảm hay hình bóng của anh tồn tại. Nhưng đáp án của cô làm anh thất vọng rồi. Biết sợ thì đừng làm. Anh có gan làm không có gan chịu trách nhiệm hay sao? Được thôi, tôi không nói nữa. Khúc Linh Nhi tôi đến đây theo lời mời của Phong Tình. Chứ không phải đến đấu võ miệng tay đôi với anh. Anh làm ơn xem tôi như người xa lạ hay là tàng hình gì đó cũng được. Rồi anh làm ơn để cho tôi yên đi. Đừng có nhận bà con quen biết làm gì nữa. Anh chỉ làm tôi cũng thấy nhục nhã theo mà thôi. Khúc Linh Nhi tôi với Hứa Trác Lâm anh đã cạn tình cạn nghĩa lâu rồi. Hứa Trác Lâm, Khúc Linh Nhi đã từng yêu anh như sinh mạng cô ấy đã chết rồi. Cô ấy không còn tồn tại trên đời này nữa đâu. Lý Mỹ Nam chúng ta đi thôi. Triệu Mẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Trác Lâm nhấn mạnh từng câu từng chữ nói rồi kéo tay Lý Mỹ Nam đi trước. Hứa Trác Lâm nghe cô nói làm ơn xem cô như người xa lạ thì trái tim anh bất ngờ nhói đau một cái. Có cái gì đó quan trọng đã không còn là của anh nữa rồi. Cảm giác đau lòng mất mát làm đầu chân mày anh khẽ trao lại mà nhìn Khúc Linh Nhi mạnh mẽ quật cường kia. Cô lúc này vừa xa lạ vừa quen thuộc làm anh không thể nắm bắt được. Phong Tình đừng một nơi nghe hết những gì cô nói thì mỉm cười. Anh nhìn sợi dây tơ hồng trên tay đỏ rực thì anh thì thầm một câu. Người con gái mạnh mẽ kia. Em là Phong Tình tôi muốn chắc rồi. Cách chương.